Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Xe khai thật sự mau. Nguyên bản 30 phút lộ trình chính là cấp Cố Vô Cần khai thành 20 phút không đến. Ân, môn mới vừa bị đóng lại. Kỷ Hoài Hương đã bị nam nhân để ở ván cửa thượng. Hôn ta, Cố Vô Cần cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Ánh mắt thật sâu, Kỷ Hoài Hương nhìn nam nhân trong mắt sâu thẳm ánh mắt. Nghe hắn trên người mang theo một chút mùi rượu, hai chân nhịn không được bắt đầu nhũn ra. Nàng còn nhớ rõ ngày đó Cố Vô Cần toàn thân căng thẳng. Như là một đầu thức tỉnh hùng sư, không ngừng mà gặm cắn chính mình đồ ăn. Nàng hiển lộ bên ngoài tinh tế cánh tay ngọc khó khăn lắm mà bám vào hắn. Mềm thanh âm nói. Vậy ngươi đợi lát nữa không cần như vậy dùng sức, không thể lộng đau ta, nói. Nàng liền ngẩng khuôn mặt nhỏ, đối với kia nam nhân gợi cảm đột hiện hầu kết hôn lên đi. Ngày hôm sau, trong phòng thực an tĩnh, thái dương xuyên thấu qua bị gió thổi khai cửa sổ sắt đất mành. Ngẫu nhiên có vài tia quang lũ đầu rừng ở trên mặt đất. Trên giường lớn, tinh tế trắng nõn cánh tay lộ ở màu xanh thảm giường chăn ngoại. Bả vai chỗ, ấn mấy cái màu đỏ thẫm vệt đỏ. Đặc biệt thấy được, Kỷ Hoài Hương có điểm nhiệt. Nàng phiên phiên thân, tỉnh, chăn lơ đãng mà bị tay vén lên. Dụ hoặc quang cảnh lập tức liền lộ ra tới. Tuyết sắc thân thể thượng, mang theo không ít ái muội hồng ấn. Quả thực làm người mặt đỏ tâm táo. Kỷ Hoài Hương ngồi dậy, trên người vẫn như cũ từng đợt đau nhức, nhưng là so với lần đầu tiên. Đã hảo rất nhiều, tối hôm qua, nam nhân không hề là đấu đá lung tung, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn liền biết phóng nhẹ một chút, nàng chịu không nổi ra tiếng khi, hắn liền hiểu được mãnh lực tiến công, thấy nàng khó nhịn mà cắn môi khi, Cố Vô Cần trực tiếp hàm chứa nàng cánh môi thân, nghĩ vậy, nàng bên tai nhịn không được nóng lên, quả nhiên như hắn theo như lời, tốt đẹp lại khó quên. Rồi lại cực độ cảm thấy thẹn, Kỷ Hoài Hương mềm chân, chậm rãi đi vào tắm phòng, thẳng đến chiếu gương khi, nàng mới nhịn không được hô nhỏ, cái kia người xấu, lại đem nàng làm cho một thân đều là vệt đỏ, đặc biệt là ngực, trước, cùng đùi, nội sườn, từng mảnh, rậm rạp, thật là khủng khiếp, Kỷ Hoài Hương hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng thân thể của mình. Tắm xong sau, nàng chạy nhanh ra tới. Hương Hương, ngươi tỉnh, ta mua cơm chưa, nhanh lên lại đây ăn, Cố Vô Cần mới từ bên ngoài trở về. Trên tay còn cầm mấy túi hộp cơm ni thấy nữ hài đã tỉnh lại. Hơn nữa một chút khác thường cũng không có, rõ ràng là hắn tiến bộ. Quả thật, thiên tài như hắn, học cái gì đều mau, đem đồ ăn đều dọn xong sau. Cố Vô Cần ở nữ hài bên cạnh ngồi xuống, tinh xảo mặt mày phi dương. Thấp nhã thanh âm dính đầy sung sướng. Tối hôm qua, có phải hay không thực thoải mái, Kỷ Hoài Hương nắm chiếc đũa tay một đốn. Nàng thủy lượng đôi mắt chừng hắn. Ta thoải mái đã chết. Hương Hương, thật tốt, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt mang theo lóa mắt quang. Ướt át đen bóng, người đều thành thủy là mani a, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi. Thẹn thùng mà bưng kín hắn miệng. Đừng nói. Cố Vô Cần vô sỉ mà hôn hôn nữ hài nhu miên tay nhỏ. Cười nói, ta thực thích cái loại này cực hạn vui sướng. Thể xác và tinh thần hợp nhất, quả thực là tuyệt không thể tả. Kỷ Hoài Hương đỏ bừng mặt, đen như mực tóc dài hạ nhĩ tiêm tiêm. Cũng đỏ bừng đỏ bừng. Vậy ngươi lần sau, không thể làm ra như vậy nhiều hồng ấn. Ta mới vừa chiếu gương, nơi nào đều là, quá khó coi, đặc biệt là đùi nội. Sườn, hảo mắc cỡ, nghe vậy, Cố Vô Cần trong mắt ý cười càng tăng lên, nàng cũng không biết, hắn có bao nhiêu thích nàng kia kiều kiều nộn nộn, xúc tua trơn trượt ra thịt, chỉ cần thoáng chạm vào một chút đều ái đã chết, hắn đã thực khắc chế chính mình lực độ, không có buông ra thủ đoạn, nếu có thể, nàng đều hận không thể đem này nhòn nhọn nhân nhi hướng chết ngõ. Ta đây lần sau nhẹ điểm được không? Hắn miệng thượng cực có thành ý mà đáp lời. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên, đối với nam nhân kiên nghị cầm hôn hôn, đáp, Hảo, Kỷ Hoài Hương đối Cố Vô Cẩn luôn luôn dung túng thật sự. Từ hai người có cực độ thân mật quan hệ sau, Cố Vô Cẩn nhật tử quả thực là không cần đề có bao nhiêu sảng. Nhiều thoải mái, mỗi ngày thanh tuấn trên mặt đều là mang theo xuân phong đắc ý tươi cười. Ngay cả công ty công nhân đều cảm nhận được chính mình lão bản vui sướng. Mỗi khi Phương Tranh thấy Cố Vô Cẩn cười đến rêu rao mặt, đều cảm thấy người này thật sự là quá chọc người đố kỵ. Quá thiếu đánh, ai không biết hắn ân ái. Nhưng là, thực mau, Cố Vô Cẩn loại này hạnh phúc nhật tử một năm sau liền biến mất. Trạng vạng, Kỷ Hoài Hương về đến nhà khi Cố Vô Cẩn đã ngồi ở trên sofa xem văn kiện. Nghe được cửa phòng mở thanh, nhìn đường kính từ trước mặt đi qua nữ hài, Cố Vô Cẩn buông trong tay tư liệu, phe phẩy chân nhi, che lại ngực, thường quy tính mà hô, "Hương Hương, ta ngực đau, muốn thân thân." Dựa theo lệ thường, nữ hài nghe được, liền sẽ tự giác mà quăng vào hắn trong lòng ngực, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà thân thượng hắn môi, mềm mại mà xúc ở hắn trong lòng ngực, hảo hảo trấn an hắn đau đớn ngực. Nhưng giờ phút này, Kỷ Hoài Hương như là không có nghe được, trực tiếp xem nhẹ Cố Vô Cẩn, đi vào phòng, Cố Vô Cẩn dựa vào trên sofa, tiếp tục lại hô một tiếng, cũng không biết qua bao lâu, nữ hài mới từ trong phòng đi ra. "Làm sao vậy?" Nhìn đến nữ hài có điểm trở nên trắng sắc mặt, Cố Vô Cẩn hoàn toàn không rảnh lo làm bộ làm tịch. Hắn lập tức ngồi thẳng thân mình, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, đen bóng đôi mắt trừng mắt nhìn trước mặt nam nhân liếc mắt một cái. Đem trên tay một phần đồ vật ném ở trước mặt hắn. "Người xấu, ngươi làm chuyện tốt." Cố Vô Cẩn nghi hoặc mà cầm lấy nữ hài ném lại đây trang giấy. Qua một hồi lâu, hắn sắc mặt so nữ hài còn tái nhợt, đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đi đến tủ lạnh bên kia. Nam nhân từ bên trong lấy ra một lọ ướp lạnh nước khoáng. Đối với chính mình đột nhiên rót đi xuống, nuốt không dưới thủy từ bên miệng tràn ra, hoãn lại hạng cổ vẫn luôn chảy xuống đến cổ áo thượng. Hắn cũng chút nào không thèm để ý, thẳng đến cái chai thủy thấy đáy, Cố Vô Cẩn tâm tình mới thoáng chấn định, hắn bỏ qua cái chai, bước đi đến Kỷ Hoài Hương trước mặt. "Hương Hương, đây là thật sự." Hắn thanh âm hiếm lạ mà dẫn dắt run rẩy, anh đĩnh mày gắt gao nhăn, phẳng phất gặp cái gì thế kỷ nan đề. Kỷ Hoài Hương ngơ ngác mà nhìn hắn, "Ngươi nói, làm sao bây giờ a?" Đối tượng nữ hài thủy sắc mắt đen. Cố Vô Cẩn tâm càng thêm hoảng loạn, hắn cùng tay cùng chân mà một tay đem người xả tiến chính mình trong lòng ngực. Chạy nhanh nói, "Đương nhiên là sinh hạ tới." Hắn bắt đầu kích động mà thân nữ hài cái trán. "Hương Hương, chúng ta phải làm ba ba." "Không đúng, ta phải làm ba ba, chúng ta còn ở vào đại học." Kỷ Hoài Hương mờ mịt mà nhìn hắn. "Này không là vấn đề, ngoan ngoãn, chẳng lẽ ngươi không thích con của chúng ta?" Cố Vô Cẩn cái trán để thượng nữ hài cái trán, chóp mũi đối với chóp mũi, đen nhánh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, chạm đến nam nhân trong mắt hiện lên khẩn trương chi sắc. Còn có cảm nhận được ôm vào nàng bên hông cánh tay run rẩy. Kỷ Hoài Hương tâm lập tức biến mềm mà ni nàng cùng âu yếm nam nhân chi gian hài tử a. Như thế nào sẽ không thích, thích chẳng qua là có điểm quá đột nhiên, nàng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Cố Vô Cẩn một cổ kính mà đối với nữ hài môi đỏ cuồng hôn vài cái. "Ta cũng thích, thích đã chết, Hương Hương, ta yêu ngươi, ngươi như thế nào tốt như vậy." Hắn thế nhưng phải làm ba ba. Phải làm ba ba, thấy nam nhân thanh tuấn trên mặt che kín mừng như điên. Thanh lãnh kiên nghị mặt mày tất cả đều là ôn nhu chi sắc. Kỷ Hoài Hương hắc nhuận đôi mắt nhịn không được cười đến cong lên. Trong lòng vô thấu cùng bất an, dần dần biến mất. "Ân, hoài hắn hài tử, nàng cũng thực thích, vui mừng cực kỳ." Chương 113 phiên ngoại một mang thai sau. Thực Hôi cùng Thực Bạch còn có mấy chỉ tiểu miêu đều bị Cố Vô Cẩn giáo dục vừa lật. Không thể va chạm Kỷ Hoài Hương, cũng không thể làm Kỷ Hoài Hương ôm một cái. Đặc biệt là Thực Bạch, trở thành Cố Vô Cẩn trọng điểm giáo dục đối tượng. Giờ phút này, Nam nhân cao lớn khoan tráng dáng người ngồi xổm ban công ngoại. Trong tay bắt lấy một đoàn trắng trẻo mập mạp thực bạch. Xoa nó đầu, thanh âm thấp nhã dễ nghe, lại mang theo khoe khoang. Ta tức phụ hiện tại mang thai. Ngươi không cần tìm nàng ôm ngươi, hừ, này chỉ béo ra hòa. Có hai tử sao, cái đuôi đều đã muốn kiêu ngạo đến kiêu trời cao. Nó cho rằng liền nó có hai tử. Cố Vô Cần tinh xảo kiên nghị mặt mày thượng ẩn ẩn mang theo đắc ý. Thực bạch, ngươi muốn xen vào hảo nhà của ngươi thuộc. Thực mau ngươi liền có tiểu chủ nhân. Ngươi muốn khởi đi đầu tác dụng. Về sau phải bảo vệ tiểu chủ nhân, hiện tại hắn ở thực bạch diện trước có thể nói là rửa mối nhục. Xưa, miêu, miêu, miêu, thực bạch tròn tròn mập mạp đầu bị Cố Vô Cần tàn nhẫn xoa nhẹ một phen. Xanh thảm thủy lượng mắt mèo khinh bỉ nhìn ngây ngô cười Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Liền đem đầu bỏ qua một bên, Cố Vô Cần gãi gãi thực bạch đầu, tiếp tục dặn dò một phen, mới đưa nó buông, vừa rơi xuống đất, thực bạch liền tốc độ chạy về chính mình tức phụ bên cạnh. Vươn đầu lưỡi thân nị mà đối với thực hôi đầu cùng mặt liếm một hồi lâu. Sau đó phảng phất bị ủy khuất, đem chính mình bạch béo tròn tròn đầu vói qua, ở thực hôi trước mặt lắc lắc, vẻ mặt nhu cầu cấp bách an ủi. Gia hỏa này, càng ngày càng yêu làm nũng. Trở lại phòng khách thời điểm, Cố Vô Cần nhìn trên sofa, một thân thiển lục váy liền áo, mặc phát sấn tuyết sắc da thịt, đầu gật gà gật gù mà ngủ gà ngủ gật nhân nhi. Trong lòng không khỏi nhũn ra, hắn bước đi qua đi, tiểu tâm mà ở bên người nàng ngồi xuống, bả vai đưa qua, làm nữ hài đầu dựa vào. Hắn động tác thật cẩn thận mà đem người kéo vào trong lòng ngực. Vừa đem người ôm, trong lòng ngực nữ hài liền tỉnh, ta ngủ rồi, Kỷ Hoài Hương dựa vào nam nhân ngực, ngẩng mặt hỏi, trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên mệt dã rời, động bất động liền ngủ rồi, có rất nhiều lần ngồi ở trên sofa chơi di động. Tỉnh lại thời điểm đã phát hiện chính mình ngủ ở trên giường. Mới trong chốc lát, muốn ta ôm ngươi đi trên giường ngủ sao? Cố Vô Cần hôn hôn Kỷ Hoài Hương cái trán, đen nhánh con ngươi chứa đầy ôn nhu. Kỷ Hoài Hương ngáp một cái, lập tức khóe mắt liền tẩm ra lệ ý, nhìn ra được nàng thật sự mệt nhọc. Cố Vô Cần sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài, trực tiếp đem người bế lên, ngủ một lát đi, chờ ngươi tỉnh ngủ. Ta lại mang ngươi đi bà ngoại ra, đối với Kỷ Hoài Hương mang thai chuyện này. Thẩm lão thái thái cùng thẩm lão gia tử còn không biết đâu. Kỷ Hoài Hương vươn đôi tay ôm nam nhân hạng cổ, đầu cọ cọ hắn, lại đánh ngáp một cái. Một đôi mắt đen càng thêm thủy sắc liễm diễm, buồn ngủ mông mông, nàng Nguyễn Thanh nói, ta đây ngủ một lát, đợi lát nữa ngươi đánh thức ta nha, hảo. Ngủ đi, Cố Vô Cần động tác mềm nhẹ mà đem người đặt ở rừng ở trên giường. Xả quá một bên chăn đơn đem nữ hài che lại, mở ra điều hòa, chính mình cũng ở nàng bên cạnh nằm xuống, nhìn nữ hài an an tĩnh tĩnh mà ngủ ở chính mình bên cạnh. Cửa sổ sát đất ngoại sáng ngời ánh sáng chiếu xạ ở nàng trên người. Phẳng phất mạ một tầng quang, điềm tĩnh ngoan ngoãn đến giống cái thiên sứ. Hắn vươn bàn tay to, mang điểm run rẩy mà chạm đến thượng nữ hài bụng, mặc dù nơi đó vẫn là bình thản một mảnh, nhưng là hắn cảm giác chính mình có thể cảm ứng được hắn khuê nữ tồn tại. Ngủ chưa tỉnh ngủ sao? Kỷ Hoài Hương tinh thần khí sắc thực hảo, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng phấn hồng phác phác, trong trắng lộ hồng, sấn đến một đôi thủy mắt càng thêm đen bóng liễm diễm mân đi, bên ngoài thái dương quá mãnh cũng. Không biết Cố Vô Cần từ nơi nào tìm được rồi nữ hài kem chống nắng. Hắn vặn ra cái nắp đem bạch bạch nhũ dịch tễ đến chính mình trên tay. Hương hương, ta giúp ngươi đổ một chút phòng phơi, như vậy kiều nộn ra thịt. Hắn nhưng luyến tiếc bị phơi bị thương. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương ngẩng khuôn mặt nhỏ. Phương tiện nam nhân giúp nàng đổ sát. Cố Vô Cần dùng chính mình ngón trỏ cọ một chút phòng phơi nhũ dịch. Nhẹ điểm ở nữ hài bóng loáng gương mặt, mặt khai một chút khi, hắn phát hiện chính mình lòng bàn tay đối với Kỷ Hoài Hương càng thêm trơn mềm khuôn mặt tới nói. Có vẻ quá thô ráp, lo lắng cọ đau nàng non mịn da thịt. Cố Vô Cần trực tiếp đem màu trắng kem chống nắng tê ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Sau đó ở Kỷ Hoài Hương vi lăng trong thần sắc, hắn dùng mờ u bàn tay đi cọ nàng mặt, nhẹ nhàng mà, một chút mà đem kem chống nắng mềm nhẹ mà đổ khai. Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, mắt đen thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Cố Vô Cần mặt. Nam nhân anh đĩnh nhíu mày, sâu thẳm trong ánh mắt, thần sắc hết sức chuyên chú. Bởi vì dùng chính là mờ u bàn tay, hắn động tác tư thế có vẻ thực biệt nữ, không thuận, hơn nữa dị thường vụng về, nhưng là, lại làm Kỷ Hoài Hương đầu quả tim nhịn không được thẳng run. Nàng che kín ý cười mặt mày cong cong, ngực chỗ mềm mại, ngọt ngào, từ phát hiện nàng mang thai về sau, đối với chuyện của nàng, Cố Vô Cần đều là tự tay làm lấy. Trước kia, hắn nơi nào hiểu được hầu hạ người a, ngay cả phòng bếp cũng là rất ít bước vào. Hiện tại hắn không chỉ có mỗi ngày hướng mời tới a di học nấu cơm đồ ăn, làm dinh dưỡng cơm cho nàng, ngay cả nàng uống nước, mặc quần áo, xuyên giày chờ, toàn bộ một mình ôm lấy mọi việc, liền không kém đem nàng cung đi lên. Cần cần, ta không có như vậy kiều khí, Kỷ Hoài Hương bị hắn này phó thật cẩn thận. E sợ cho lộng đau nàng biểu tình chọc cười, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.